Mê Hoặc Song Vương, quyển 5, góc truyện audio.com. Bách Lý Hội dốc hết đáy chén, uống một hơi cạn sạch. Ái phi thật là hăng hái a, một âm thanh đột nhiên vang lên. Nam tử mặc long bào, đứng phía sau hai người, nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Hai người đứng dậy hành lễ, ngồi xuống đi. Tập Ám bình tĩnh ngồi xuống, tựa hồ đối với điểm tâm trên bàn rất có hứng thú. Trẫm tìm ngươi cả nửa ngày, hóa ra là cùng hoàng hậu đến nơi này uống trà. Bách Lý Hội cầm đũa bạc trên bàn, thắp một khối điểm tâm đặt trong đĩa, đưa đến trước người hắn. Tập Ám kẹp lên đưa vào trong miệng, chỉ nuốt một cái, liền buông xuống, có lẽ là quá ngọt. Bách Lý Hội nâng ấm trà, rót vào một chén nhỏ. Vân Khinh khẽ cười, không có chút nào khác thường. Nàng nâng chung trà lên, nàng đã bách độc bất xâm, mộ nhỡ Vân Khinh thật muốn hại nàng, cũng sẽ không bỏ mạng. Bách Lý Hội liếc mắt nhìn nam tử bên cạnh, cũng muốn nhìn xem, nàng có hay không thật sự xuống tay. Hoàng thượng, uống ly trà đi, đây chính là của hoàng hậu tự mình pha đấy. Nàng đem chén tử xa đưa đến bên môi hắn, đôi mắt lại nhìn Vân Khinh. Tập Ám liền kê ly trà vào miệng, uống vào, trong phút chốc đôi mắt cụp xuống. Trong lòng, dâng lên chút nỗi khổ riêng. Bách Lý Hội thu tay, nhìn đáy ly trà, không biết là vui hay buồn. Trà ngon, hắn nhìn Vân Khinh, trong đôi mắt, không có chút tình cảm nào. Mặt nàng giãn ra, hoàng thượng thích là tốt rồi. Bách Lý Hội một lần nữa nâng lên một chén, đưa đến trước mũi nhẹ ngửi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy say mê, môi còn chưa đụng vào miệng chén, liền bị đoạt đi. Nam tử hơi ngửa đầu, liền rót vào trong miệng. Bách Lý Hội chề môi, cũng không nói một câu. Ánh mắt Tập Ám, mang theo lạnh lùng u ám. Tinh thần của nàng bỗng nhiên hoảng loạn. Vì sao, chung quy vẫn có cảm giác như hắn thấu hiểu được tâm tư của nàng vậy? Nữ nhân vẫn là không nên uống nhiều nước trà mới tốt. Tập Ám để ly trà trong tay xuống. Khóe môi, nhẹ câu lên, hiện lên một chút mị hoặc, mê hoặc tâm trí người ta. Chấm, hoàng thượng, đợt thi đấu thứ hai của tú nữ, người xem bố trí vào nửa tháng sau có được không? Vân Khinh đúng lúc chen vào, âm thanh giống như tên của nàng. Vân Đạm Phong Thanh, lông mày của hắn khẽ nhếch lên, mang theo một chút ghét bỏ. Bỏ đi, này, Vân Khinh kinh hãi, vẻ mặt vô thố, đây là quy củ tổ tiên truyền lại. Hoàng thượng, Bách Lý Hội liếc nhìn hai người, ngoan ngoãn không chen vào một câu. Vậy thì sửa lại quy củ. Tập Ám dường như có vài phần tức giận, âm thanh lại vẫn như trước. Hoàng thượng, quy chế tú nữ, là vì duy trì cân bằng của hậu cung, con cháu của thiên tử, lại càng dùng phương pháp này để giữ vững. Như vậy nói trắng ra, là chuyện không thể thiếu sót. Một tay Bách Lý Hội phủ trên tay hắn hậu cung. Vốn là như vậy, quân vương từ xưa đến nay, ai mà không có tam cung lục viện, chẳng qua là thêm vài miệng ăn mà thôi. Nói nhẹ nhàng như vậy, Bách Lý Hội thầm nghĩ, quy định của tú nữ muốn phế là không có khả năng. Biện pháp duy nhất để trung hòa đó là, tuyển chọn những nữ tử cần phải dễ khống chế, như vậy liền không ngại, bất quá chỉ là một con rối mà thôi. Muội muội nói đúng lắm, Vân Khinh gật đầu tán thành, hoàng thượng không thích, đại khái có thể ứng phó. Nói thẳng ra, bất quá cũng chỉ là một loại hình thức mà thôi. Tập Ám nghiêng mặt qua, nhìn chằm chằm Bách Lý Hội. Lúc trước, một duyệt nhi cũng đã không tha thứ. Hiện nay, lòng của nàng, lại chứa nổi 3000 phi tần. Cuối cùng hắn đứng dậy, bước đi, Vân Khinh cùng Bách Lý Hội tán gẫu một lát, thấy sắc trời cũng không còn sớm. Liền giải tán, nàng đi trên hành lang, váy mỏng dài kéo trên mặt đất, gọi nha hoàn bên cạnh, Điệp Nhi, dạ, Hoàng Quý Phi, Điệp Nhi tiến lên một bước, theo sát phía sau nàng, không dám vượt qua, vào cung được mấy năm rồi, 8 năm, nô tỳ lớn lên ở trong cung, âm thanh của nàng mang theo vài phần rụt rè, cẩn thận lo sợ chính mình lại nói sai điều gì, trong nhà còn có ai không? Bách Lý Hội thả chậm bước chân, thấy nàng thủy chung vẫn duy trì cự ly 3 bước chân với mình. Ngoài mẫu thân nô tỳ, không còn ai. Điệp Nhi ngừng một chút, vội vàng lùi chân, sợ chính mình dẫm lên mép váy của nàng. Bách Lý Hội khẽ vuốt cằm, dừng bước, Hoàng Quý Phi tha tội. Nô tỳ đi quá mức cẩn thận, lại không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên ngừng lại. Vẫn là dẫm lên, đứng lên đi, Điệp Nhi, ngươi rất sợ bản cung. Bách Lý Hội kéo nàng, để nàng nhìn mình, nô tỳ không dám, còn nói không có. Bách Lý Hội mỉm cười, một tay đưa lên tóc, lấy xuống một cây châm vàng. Điệp Nhi hoảng sợ, kéo cao tay áo một bên, duỗi về phía nàng. Bách Lý Hội sửng sốt, thấy nàng nhắm chặt hai mắt, đôi môi càng không có một tia huyết sắc. Điệp Nhi, nàng khẽ gọi, không hiểu gì, Điệp Nhi mở mắt ra. Hoàng Quý Phi, nô tỳ biết sai rồi. Sai, nô tỳ không nên dẫm lên váy của nương nương. Xin nương nương tha mạng. Bách Lý Hội kéo tay nàng, chỗ cánh tay, đầy những lỗ kim đỏ sậm. Không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn ra. Hóa ra, nàng tưởng rằng mình muốn trừng phạt nàng. Bách Lý Hội khẽ thở dài. Trước đây, ai là chủ tử của ngươi? Hồi Hoàng Quý Phi, là Mạc Chiêu Nghi. Mạc Chiêu Nghi, nàng lắc đầu, không có chút ấn tượng nào. Bách Lý Hội đem châm cài trong tay, cắm lên tóc nàng, đây là bản cung thưởng cho ngươi. Hoàng Quý Phi, Điệp Nhi tim đập loạn nhịp nhìn nữ tử trước mặt, nhất thời, không nói nên lời, đi thôi, về sau, bản cung sẽ tăng gấp đôi bổng lộc của ngươi, gửi cho mẫu thân của ngươi nhiều một chút. Nô tỳ tạ ơn Hoàng Quý Phi. Nàng thụ sủng nhược kinh, trong mắt lại càng nổi lên nhiều điểm sáng trong. Hồi cung đi, Bách Lý Hội xoay người. Nàng biết rõ, nha hoàn bên cạnh nàng nếu như là bất trung, đối với nàng chính là vết thương chí mạng. Mặc kệ thật là đồng cảm cũng được, lôi kéo cũng được, mục đích đều đã đạt được. Bên trong một tòa hậu viện hẻo lánh, nữ tử kích động đi qua đi lại, trên mặt lại càng lo lắng bất an. Chấm, qua hồi lâu, mới nghe được một hồi bước chân. Nữ tử xoay người lại, nghênh đón. Huyền ca ca, ngươi thế nào mà giờ mới đến? Nam tử một thân trang phục thị vệ, thấy bốn bề vắng lặng, vội kéo nàng ra phía sau giả sơn. Có việc gì thế? Hai tay nữ tử thắt khăn gấm, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng cũng không làm giảm đi dung mạo của nàng. Nàng, là tú nữ bị ngã trong yến tiệc. Như Ngôn, Huyền ca ca, làm sao bây giờ? Chuyện của chúng ta không giấu được nữa. Một tay nàng lôi kéo tay áo hắn, giọng nói đã mang theo vài phần run rẩy. Làm sao vậy? Nam tử bất an nhìn bốn phía, chỉ sợ có người trông thấy. Ta có thai rồi. Một tay Như Ngôn xoa lên bụng, vui buồn lẫn lộn. Cái gì? Hắn kinh hãi, đây chính là tử tội a, ta vốn không muốn làm tú nữ gì cả. Là cha năm lần bảy lượt thúc ép, hiện nay, làm sao có thể giấu giếm đây? Như Ngôn đem thân thể rúc vào trong giả sơn, nam tử phía trước cũng theo vào trong. Trầm mặc một lát, nam tử cuối cùng mở miệng, chỉ có một cách, đến lúc đó, tìm một ma ma tin được đem dược đến cho ngươi. Như Ngôn, ngươi nhất định phải cẩn thận, vạn lần đừng để người khác phát hiện ra. Nữ tử đau xót lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, nhưng cũng không có biện pháp nào. Vốn dĩ, ta muốn đợi đến cửa sau cùng. Sau khi bị loại bỏ, phụ thân sẽ không còn gì để nói. Cửa sau cùng của tú nữ, đó là nghiệm thân, nếu như không còn là xử nữ, đến lúc đó, liền có thể cùng Huyền ca ca vĩnh viễn ở cùng nhau. Nam tử ôn chặt nàng vào lòng, Như Ngôn, không phải sợ, chỉ cần lúc này không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ có một ngày như vậy. Như Ngôn khẽ gật đầu, an tâm đem đầu đặt lên vai hắn. Sau một hồi lâu, nàng không tình nguyện kéo thân người ra. Huyền ca ca trở về đi, lát nữa sẽ có người. Được, nam tử nhìn ra ngoài, thấy không có người, lúc này mới quay đầu. Như Ngôn, đừng sợ. Như Ngôn phất phất tay, thấy hắn đã đi xa, lúc này mới cúi đầu, nhìn bụng dưới của mình. Hai hàng lệ lẳng lặng chảy xuống, nàng nhấc váy, đi ra ngoài. Chấm, bóng lưng nhỏ nhắn lộ ra vài phần yếu đuối, bị núi vào nội huyền tối tăm mù mịt, phía sau giả sơn trùng điệp, đi ra một mép váy hồng nhạt của nữ tử, nhìn bóng lưng đi xa, cắn răng, tay nắm thành quyền, trong tú nữ lần này, cũng chỉ có tư sắc của hai người này, ngang tài ngang sức, khóe mắt trở nên âm ngoan. Nữ tử xoay người, nhẹ nhàng bước đi, giống như bắt đầu tản bộ. Bách Lý Hội về đến tẩm cung, liền thấy Tập Ám đứng đưa lưng về phía mình, đôi tay bắt chéo sau người, lặng lẽ vẫy tay ra hiệu cho nha hoàn lui ra. Nàng tiến lên, tay nhỏ bé ôm lấy khuỷu tay hắn. Hoàng thượng, Tập Ám xoay người, một tay đặt trên vai nàng. Đã về rồi à? Ừ, Bách Lý Hội khẽ gật đầu. Không nói gì nữa, hắn vươn một tay, đem tay của nàng nhập vào lòng bàn tay mình. Đi ra ngoài, Hoàng thượng, đi đâu vậy? Đến sẽ biết, Tập Ám cũng không có quay đầu lại. Một tay ôm eo nàng, đi về phía trước, Bách Lý Hội ngoan ngoãn đi theo phía sau. Đi qua vài hiên đình, liền đến sau hậu viện của tẩm cung nàng. Cứ nhiên, còn có một cái sân lớn như vậy. Chính nàng cho tới bây giờ vẫn chưa hề tới. Tường viện bốn phía, trồng một loạt trúc xanh, ngăn cách sắc thái đơn điệu ở bên ngoài. Trong viện, đều là người tới lui quốc giới. Bên cạnh, hoa cảnh quý bị nhổ tận gốc, xếp đống một chỗ, một nửa, đều đã trồng lên hồng mai. Một mảnh xinh đẹp kia, qua tay nhiều người, từ phương Bắc đến phương Nam. Trước đây, trên mảnh Đại Mạc, cũng có một nam tử. Vì nàng, gieo đầy màu sắc tươi đẹp thế này, chỉ vì có được một nụ cười. Hiện nay, cũng là cảnh tượng tương tự như vậy. Trên mặt đất, một nhành cây rơi xuống tán loạn. Hồng nhan cả kinh, đôi tay Bách Lý Hội che mắt. Nơi nào đó trong đáy lòng, ầm ầm sụp đổ. Không, dừng tay, dừng tay. Nàng tiến lên bẻ gãy một nhành hồng mai. Hai tay vung loạn, ném đóa hoa rơi xuống lã chã. Hoàng thượng, Hoàng quý phi, mọi người đều quỳ xuống. Một lòng hô lên, đều lui xuống đi. Tập Ám tiến lên, từ phía sau ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy của nàng. Dạ, một cánh, hai cánh, ba cánh, rơi trên tóc hai người. Trên vai, trên vạt áo, Tập Ám xoay thân thể của nàng lại. Phủi cánh hồng mai trên môi nàng. Hé ra khuôn mặt xinh đẹp, cũng đầy vệt nước mắt. Kiềm chế, kiềm chế, lại kiềm chế, trong mắt nàng có hơn vài phần sáng trong. Làm sao bỗng chốc lại không thể khống chế được a? Tập Ám cúi người. Đầu lưỡi ấm áp đảo qua gương mặt nàng, quanh quẩn ở khóe mắt nàng. Lệ, chảy xuống một giọt, hắn liền nuốt vào một giọt. Muốn có bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội. Cho đến khi nàng không còn khóc nữa, hắn vẫn không rời đi. Đầu lưỡi chằn chọc hôn lên đôi mắt nàng, làm cho nàng nhắm nghiền mắt, lay động theo gió, có thể là do sức gió. Cánh hồng mai rơi xuống, thổi qua trước mặt hai người, đảo qua bên tai, Tập Ám thối lui thân thể. Đôi mắt của nàng khẽ mở, chỉ nhìn thấy một bóng dáng kề sát, ở nơi đẹp đẽ ôm hôn. Trời xanh quan sát, trời đất kiểu diễm, cho đến khi trong ngực nổi lên một trận đau đớn, hai người mới tách ra. Mang theo chút thở gấp, ghé vào trên vai hắn, một tay Bách Lý Hội nắm chặt thành quyền, cảm giác nhoi nhói thâm sâu, khiến cho nàng thanh tỉnh lại. Không nên tin, bất luận kẻ nào, Hoàng thượng, hồng mai này là vì thần thiếp mà trồng sao? Thay đổi một chút, nàng cười như hoa, đúng, Tập Ám vuốt cằm, mở bàn tay, tiếp được một đóa hoa. Bách Lý Hội lôi kéo hắn, dạo chơi trong đó, về hành động ban nãy. Không ai hỏi, cũng không ai nói, trong viện, còn có một nửa cây mai đặt một bên. Đợi đến khi hai người ra khỏi sân viện, Tập Ám mới sai người tiếp tục trồng lên. Bách Lý Hội đẩy cửa sổ ra, liền có thể ngửi được một mảnh tươi mát kia. Thật sự là, thế ngoại đào nguyên, Hoàng Quý Phi, Hoàng thượng thật có lòng. Điệp Nhi đứng phía sau nàng, vẻ mặt thích thú, Bách Lý Hội đem một mảnh kia thu vào trong đáy mắt. Đẹp như một loại hư ảo. À, chỗ nào thấy được. Nương nương ngài xem kìa. Hoàng thượng biết ngài yêu mai. Không tiếc thu thập từng giống cây mai. Còn đem phong cảnh cả vườn phá đi. Thật sự là một nha đầu đơn giản. Nàng khẽ cười. Một rừng mai, thì tính là cái gì? Mai. Kiên cường. Hiện nay, bản thân nàng trừ bỏ những vết thương đầy rẫy, thì còn có cái gì đây? Đã không còn thấy gì tốt đẹp nữa. Bách Lý Hội xoay người, hướng về phía ngoài điện. Điệp Nhi, theo bản cung ra ngoài đi dạo. Nữ tử bước nhanh đuổi theo. Dạ, Bách Lý Hội thoải mái bước đi. Nàng cũng không biết là muốn đi đâu. Chỉ muốn đi ra khỏi nơi buồn chán kia. Lại đi tới trước tâm tú cung. Trong viện, ma ma đang huấn luyện những tú nữ được lưu lại. Lễ nghi trong cung, mang theo trói buộc thâm sâu. Nhìn thấy Bách Lý Hội, mọi người đều hành lễ. Tham kiến hoàng quý phi. Đều đứng lên đi, nàng liếc mắt một cái liền dừng ở trên người Bách Lý Mạn xong. Tạ hoàng quý phi, thấy nàng có mặt ở đây, ma ma cũng không dám nói nữa. Bách Lý Hội cười, liền đi ra chỗ khác, tiếng bước chân phía sau chợt tăng lên. Nàng vừa quay đầu lại, liền thấy Bách Lý Mạn xong đi theo. Dân nữ tham kiến hoàng quý phi, một tay Bách Lý Hội nâng nàng lên, về sau. Khi không có người khác thì không cần phải đa lễ. Mạn xong tạ ơn tỷ tỷ. Hai người ngồi xuống trong viện. Cũng đều có tâm tư riêng. Cách chương.